Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, hỗn loạn cuộc chiến. Toàn thể xung phong, cơ hồ là đồng thời, Layman thanh âm quát to lên, Levin kinh ngạc mà nhìn từ trên ngựa ngã xuống Layman. Ho, đầu của hắn nửa sau bộ hoàn toàn nổ tung, lộ ra trắng đỏ xen kẽ dính vật. Tàn phá mũ giáp lạc ở một bên, đỉnh tràn ra to bằng miệng chén phá động, dường như không có lên đến bất kỳ bảo hộ tác dụng. Sông A, đều lên cho ta. Tiếp theo Levin thanh âm cũng vang lên. Không đúng, chính mình căn bản không nói gì. Levin bịt miệng, nhìn phía sau người, các dân binh đã không thể chờ đợi được nữa, nuốt vào viên thuốc. Bắt đầu chạy nhanh. Phảng phất một bức bức tường người chính vọt tới hắn, là nữ phù thủy, hắn ý thức được, nữ phù thủy bắt chước tiếng nói của hắn, không muốn xông. Đều dừng lại, hắn hô lớn, nhưng mà thanh âm này đang cuộn trào mãnh liệt sóng người bên trong dường như bé nhỏ bọt nước. Có mấy người nghe hắn mệnh lệnh dừng lại, nhưng càng nhiều người tiếp tục hướng phía trước xung phong, nhanh, nhanh xông. Hướng ở giữa đột phá kẻ địch phòng tuyến, chấn nhỏ tùy ý các ngươi cướp đoạt. Không chỉ là tiếng nói của hắn, giòn cùng còn lại kỵ sĩ thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Hơn nữa thanh âm này che lại hết thảy ồn ào, giống như trực tiếp ở bên tai gào thét. Trong đội ngũ cũng bùng nổ ra từng trận tiếng hô, như là đang phối hợp này mệnh lệnh, mọi người hết đợt này đến đợt khác hô, cướp đoạt. Khẩu hiệu. Không biết là ai mở đầu, nhưng rất nhanh liền vang vọng toàn đội, cục diện đã triệt để mất khống chế. Levin như thế nào đi nữa gọi to, cũng đều bị nhấn chìm ở mọi người phấn khởi tiếng gào bên trong. Hắn nhất định phải toàn lực khống chế ngựa, mới có thể tránh miễn chính mình không bị dòng lũ mang đi. Các dân binh dường như mất đi lý trí, hướng đại đạo trung ương tuôn tới. Không, không đúng, bọn hắn vốn là không cái gì lý trí, đặc biệt ở có người dẫn dắt tình huống, phục xong thuốc sau hội tiến vào cực độ hưng phấn trạng thái. Bất kỳ giết chóc đều biết kích thích bọn hắn tiến thêm một bước. Bắt đầu còn có người tránh đi ngã trên mặt đất Layman. Càng về sau mọi người đã là trực tiếp từ trên thi thể hắn dẫm lên. Levin muốn phải tìm John chờ người. Lại phát hiện bọn hắn đã bị dòng người tách ra. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước theo đội ngũ đi tới phương hướng. Dần dần hướng về rừng cây một bên tới gần, nếu như đột nhiên đem ngựa ngồi chỗ cuối, rất có thể sẽ bị lực lượng tăng lên mấy lần dân binh đánh ngã. Khi đó muốn lại bò lên liền khó khăn. Từ trong đội ngũ rời khỏi sau, Levin ngắm nhìn bốn phía. Muốn đem cái này gây ra hỗn loạn nữ phù thủy tìm ra chém thành muôn mảnh. Dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là nữ phù thủy âm mưu. Uống thuốc hoàn 1,500 người như ong vỡ tổ hướng nhằm phía trấn nhỏ phòng tuyến. Đối với vương tử mà nói đồng dạng là một làn sóng chí mạng đột kích. Coi như đối phương kiểu mới vũ khí số lượng đông đảo, cũng không chịu nổi nhiều như vậy người. Cuối cùng kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hai bên đều bị thiệt thòi tình huống. Hiển nhiên là nữ phù thủy tình nguyện nhìn thấy cục diện, cho nên mới phải từ giữa quấy phá, dụ khiến đại quân tự tiện đi tới. Giết chết Layman cùng gây ra hỗn loạn nữ phù thủy hẳn không phải là cùng một người. Hắn nhìn phía bên cạnh là không nhiều dân binh, bọn hắn đều là đứng đội ngũ phía trước nhất. Mắt thấy Layman ngã xuống, cùng với nghe thấy mình kêu ngừng dừng mệnh lệnh đám kia người. Chẳng qua so với khổng lồ quân đội, dần dần áp sát tới vẫn chưa tới 30. Một người năng lực hẳn là ẩn giấu thân hình, một người nhưng là bắt chước thanh âm. Một cái nữ phù thủy không thể có được hai loại năng lực. Đi đem người sau tìm ra, ta muốn tự tay xé nát cổ họng của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, Brian từ bắn cửa sổ bên trong có thể nhìn thấy kẻ địch càng lúc càng gần. Bài ở mặt trước lô cốt đã vang lên tiếng súng. Hắn phòng giữ vị trí ở vào hình thoi ở giữa. Nhất định phải chờ kẻ địch trải qua con đường bên màu tím dấu hiệu vật lúc mới có thể mở lửa. Loại này chờ đợi để hắn lòng như lửa đốt. Đi tới bên kia cửa sổ, Brian hướng về phía sau ngóng nhìn. Trận địa pháo binh trên không ngừng dựng lên khói trắng. Mỗi âm thanh tựa như sấm nổ biểu đạt giống như lan qua. Bọn hắn là trước hết bắt đầu bận túi bụi một nhóm. 12 pao pháo tầm bắn cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe đạn pháo xẹt qua không khí tiếng rít. Trời ạ, bọn hắn chạy trốn thật nhanh. Xem tên kia, bị đạn pháo cắt đứt tay còn ở chạy về phía trước. Điện hạ nói không sai, này vẫn tính người sao? Quả thực cùng tà thú giống nhau. Bởi đệ nhất quân trước khi chiến động viên lúc liền được báo cho. Địch nhân đều là dùng qua giáo hội cuồng hóa dược hoàn kẻ điên. Cho nên đối phương đón mưa đạn xung phong trận thế không chỉ không có dọa ngã mọi người. Ngược lại bọn hắn để tràn đầy ý chí chiến đấu, dù sao đệ nhất quân chính là đang đối kháng với tà. Thú bên trong trưởng thành. Đội trưởng, bọn hắn sắp đến rồi. Có người nhắc nhở. Brian vội vàng trở lại trên vị trí của mình, đem súng trường giá ra cửa sổ, so với ban đầu đánh một thương liền cần nhét vào một lần súng. Matlock, điện hạ phân phát vũ khí mới quả thực có chất tăng cao. Hắn có thể một hơi đánh xong 5 phát đạn, đem đạn tổ ném cho mặt sau lính mới, lại đánh tiếp đầy đủ dùng 5 phát, lúc này lính mới nên cũng cất đạn điền được rồi. Chẳng qua điện hạ từng lúc huấn luyện cường điệu qua, chỉ có làm kẻ địch bước gần 100 đến 50 mét lúc mới có thể sử dụng phương thức này tiến hành hỏa lực áp chế. Khoảng cách xa bắn lúc ứng làm hết sức tăng cao độ chuẩn xác, bởi vì ổ quay súng trường viên đạn chế tạo vô cùng phiền phức, mỗi người bán phân phối đều có hạn. Brian rất tán thành, nhét vào thuốc nổ đồng xác trước nhỏ sau thô. Hơn nữa cơ hồ mỗi một cái đều giống nhau. Thợ rèn tuyệt đối không làm được như thế tinh xảo đồ vật. Hắn biết này tất nhiên xuất từ nữ phù thủy tay. Bình thường mọi người đều biết đem đạn xác thu thập lên, nộp lên cho thiết phủ. Mà huấn luyện tác xạ sau, tất nhiên có phục trang luyện tập. Một đám người ngồi vây quanh tại trong doanh địa cầu. Theo thao tác quy phạm đem kíp nổ, thuốc nổ cùng đầu đạn lần lượt nhét vào phân phát hạ xuống vỏ đạn bên trong, lắp ráp thành mới viên đạn. Bởi vậy hắn cũng không nỡ đem đạn dược lung tung tiêu hao ở khó có thể bắn trúng mục tiêu trên. Làm kẻ địch lướt qua màu tím dấu hiệu vật lúc, Brian hít sâu một hơi. Tự do bắn, binh lính chờ đợi mệnh lệnh này đã lâu. Bọn hắn không thể chờ đợi được nữa, hướng về ngắm chúng tốt mục tiêu bóp cò súng. Trong nhất thời, lô cốt bên trong bị tiếng súng tràn ngập. Trước hết lướt qua hỏa tuyến kẻ địch bị hai bên đan chéo nhau viên đạn bắn trúng. Huyết hoa từ bên hông bốc lên, tập tễnh hai bước sau ngã xuống đất. Hiển nhiên bọn hắn có thể so với thường nhân chịu đựng càng nhiều thống khổ. Nhưng đối mặt miệng lớn viên đạn bắn lúc vẫn chẳng thấm vào đâu. Brian chú ý tới có mấy người nhảy lên hàng trước lô cốt đỉnh, muốn từ phía sau lưng đánh lén bên trong tác chiến binh lính. Nhưng mà một đạo dây cửa sắt đem ngăn cản ở bên ngoài. Hắn không chút do dự mà thay đổi họng súng, đem những này bại lộ thân hình cuồng đồ lần lượt đánh gục. Lô cốt hình thoi bố trí nguyên nhân chính là có thể lẫn nhau che giấu. Mưu toàn nhiễu lưng địch nhân đều sẽ gặp đến phía sau lô cốt hỏa lực cắn giết. Cẩn thận, đầu mâu, bỗng nhiên có người hô. Brian nhìn thấy một mảnh lít nhà lít nhít bóng đen từ phe địch đại bộ đội trung ương thoát ra. Trong không trung lướt qua điểm cao nhất sau, hướng hai bên lô cốt bầy rơi tới. Khoảng cách này, e sợ có 200-300 mét. Hắn theo bản năng mà rụt đầu gần trong hầm. chỉ nghe được đỉnh đầu vang lên liên tiếp bùm bùm thanh âm. Làn công kích này sau, hắn đứng thẳng người, phát hiện không có một cái đoàn mâu bị ném vào bảo bên trong. Phía trước lô cốt tình huống cũng gần như, chỉ có mấy cây đoàn mâu cắm ở trên tường, giống như lẻ loi lông chim, xem ra rất đáng sợ. Đây căn bản không cái gì dùng mà. Mọi người cười vang nói. Đang lúc này, Brian nhìn thấy một tên kẻ địch liều lĩnh liên tiếp bắn tung tóe tung bay bụi bặm bên trong tới gần. Mình vị trí lô cốt, khom người khom lưng, cầm trong tay đoàn mâu bình ném mà ra. Vũ khí rời tay trong nháy mắt. Hắn cũng bị dày đặc mưa đạn đánh bại. Cúi đầu, hắn cảnh cáo thanh chưa lạc. Cái này đầu mâu liền trùng hợp xuyên qua bắn cửa sổ. Đến đâm thẳng vào một tên xạ kích thủ lồng ngực. Người sau phát sinh một thân kêu rên. Nằm lăn trên đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.